Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 759, chương 759, Anh Phu Nhân Tử Vân Phủ. Hơn 300 tên lục tinh cường giả nhìn như thật nhiều. Nhưng suy nghĩ một chút, đây là tập hợp một cái cao đẳng thế giới còn sót lại. Tăng thêm dáng lâm người. Cùng từ huyết mạch thế giới xuyên qua ác mộng chi môn tới cường đại huyết mạch giác tỉnh già. Gánh vác xuống tới liền không nhiều lắm. Diệp thần cái này xa lạ nguyên thần cường giả đến. Lập tức có một đạo đồng dạng khí tức cường đại từ đằng xa dâng lên. Nhanh chóng bay tới. Ở trước mặt hắn dừng lại. Lộ ra một mặc váy dài trắng trung niên mỹ phụ người. Hắn hướng Diệp thần nhẹ nhàng thi lễ, mềm nhu thanh âm có chút êm tai. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, đến đây tương trợ kim cực giới cảm kích khôn cùng. Không biết là có bạn bè mời vẫn là một thân một mình. Diệp thần mỉm cười trả lời, ngươi có thể gọi ta Diệp đạo nhân, nghe nói kim cực giới sự tình, cố ý đến xem thử. Diệp đạo hữu nhưng theo ta đi một chuyến kim cực thần sơn. Làm tốt ngươi an bài một chỗ tốt nhất động phủ. Phiền phức, ngươi nhưng gọi ta anh phu nhân. Vậy phiền phức anh phu nhân. Mỹ phụ nhân một mặt cười nhẹ nhàng. Nhiệt tình mang theo hắn hướng trung ương đảo bay đi. Trên đường đi Diệp thần tùy ý dò xét. Cái này tương đương với đại lục đồng giảng phù đảo trên ngoại trừ phi thiên đột địa tu luyện giả. Càng nhiều vẫn là người bình thường. Tất cả đều là kim cực giới di dân. Trên đường đi anh phu nhân nhiệt tình vì hắn giới thiệu kim cực giới tình huống hiện tại. Có thể là đối mỗi một cái đến đây chi viện nguyên thần cường giả đều là nhiệt tình như vậy. Chỉ cần không phải ẩn mật sự tình nàng đều rõ ràng nói cho hắn. Trên hy vọng chi đảo, phàm nhân cùng tu luyện giả hỗn hợp. Vì bồi dưỡng càng nhiều cường giả. Kim cực giới di dân đại lực mở rộng võ đạo cùng luyện khí tâm pháp. Mặc cho hà bình dân đều có thể thu hoạch được cơ sở nhất võ đạo tâm pháp hoặc luyện khí tâm pháp. Nhưng có thể hay không tu luyện thành tài, liền nhìn mình thiên tư cùng gặp gỡ. Nhưng có thể khẳng định, chỉ cần có thiên phú, tất nhiên sẽ thu hoạch được tương ứng đãi ngộ. Lúc này không giống ngày xưa. Vì có thể khu trục ác mộng xâm lấn, kim cực giới di dân bên trong cường giả đối bồi dưỡng di dân bên trong thiên tài là tận hết sức lực. Chỉ cần có thiên phú, nhất định có thể ra mặt. Kim cực giới chính thống tu luyện hệ thống là võ đạo hệ thống. Nhưng theo thế giới sụp đổ, thế giới tinh bích phá toái, quy tắc hỗn loạn, thế giới cũ quy tắc đã tổn hại. Đã không còn hạn chế tu luyện võ đạo hệ thống, có dáng lâm người tại di dân bên trong truyền xuống cái khác tu luyện hệ thống. Tỷ như huyền môn luyện khí hệ thống, Phật môn chính là đến ma đạo tu luyện hệ thống, di dân bên trong cường giả cũng vui vẻ gặp kỳ thành. Rốt cuộc đơn thuần tu luyện võ đạo hệ thống đối mặt thể phách vô cùng cường đại ác mộng sinh vật. Bây giờ không có ưu thế gì. Nhiều loại hệ thống hỗn hòa, chỉ cần có thể trưởng thành đều là tốt, dù sao mặc kệ loại nào tu luyện hệ thống, luyện đều là kim cực giới di dân, đáng tiếc bị giới hạn tài nguyên, di dân bên trong tu luyện giả mặc dù nhiều, nhưng trưởng thành cường giả lại không phải rất nhiều, đặc biệt là lục tinh nguyên thần cảnh giới này hoàn toàn là cái lạch trời, không phải dựa vào tài nguyên liền có thể đẩy ra. Cho nên hiện tại kim cực giới bên trong 4 năm tinh trung tầng tu luyện giả ngược lại là sung túc. Nhưng lục tinh trở lên cấp cao cường giả còn là chưa đủ. Bay đến trung ương đảo kia cao tới 10 vạn trượng kim cực thần sơn trước. Anh phu nhân mang theo hắn rơi vào ở giữa ngọn thần sơn một cái cự đại trên bình đài. Cái này bình đài từ sườn núi chỗ duỗi ra, ước chừng mười mấy cây số lớn nhỏ. Phía trên bị rèn luyện vuông vức, bình đài tới gần ngọn núi địa phương có một mảng lớn kiến trúc. Một đạo thanh quang từ một tòa mười mấy tầng trong tháp cao bay ra vốn là hướng ngoài núi bay đi. nhưng ở nửa đường quay trở lại đến hắn phía trước rơi xuống. Từ đó đi ra một người mặc đạo bào màu bạc tuổi trẻ nam tử. Hắn nhìn xem Diệp Thần khẽ di một tiếng, trên mặt biến hóa không chừng, tựa hồ biết hắn giống như Diệp Thần cũng nhìn thấy hắn, cảm giác có nho nhỏ nhìn quen mắt, bất quá nhất thời nhớ không ra thì sao là ai, mà lại người này tu vi cũng không cao, mới ngũ tinh võ đạo kim đan cảnh giới, nhất thời nhớ không nổi hắn cũng không vẫn muốn, chỉ là có chút gật đầu, tiếp tục cùng anh phu nhân một bên nói chuyện phía một bên tiến lên. Nhìn xem hắn cùng anh phu nhân rời đi, kia ngân bào nam tử cắn răng, trên mặt lộ ra tức xấu hổ vừa giận chi sắc, nhưng sau một lúc lâu lại nhụt chí nổi giận biến mất. Kinh ngạc nhìn qua Diệp Thần rời đi phương hướng không biết đang suy nghĩ gì. Diệp Thần đương nhiên có thể cảm giác được phía sau ánh mắt, nhưng hắn quả thực không nhớ rõ người kia là ai, ngược lại là có thể khẳng định gặp qua. Loại kia cảm giác quen thuộc không làm giả được, nhưng đến cùng là ai nhất thời không có ấn tượng. Nếu như là lân cận còn có thể nhớ lại, nhưng nếu như là rất sớm trước kia gặp qua, có khả năng sẽ quên. Rốt cuộc tại khác biệt thế giới giáng lâm thời gian quá dài, dù là hắn thực lực cường đại, nhưng nếu như là tích lũy lại đến hơn nghìn năm trước kia người cùng sự tình, ký ức mơ hồ rất bình thường. Đương nhiên, đây cũng là người kia không phải cái gì người trọng yếu. Nếu như là khắc sâu ấn tượng khẳng định nhớ kỹ, không nhớ rõ nói rõ không trọng yếu. Quên liền quên, anh phu nhân mang theo hắn đến một tòa làm bằng gỗ kiến trúc bên trong tìm tới một phụ trách kim. Cực thần sơn bên trong động phủ phân phối lão đầu, xuất ra một khối cái bàn lớn khay ngọc, phía trên là kim cực thần sơn hình chiếu. To lớn bên trên thần sơn có thật nhiều vòng tròn vòng lên địa phương. Có dùng đỏ vòng, có là lục vòng. Nàng chỉ vào phía trên để hắn chọn lựa một cái lục vòng làm ở lại động phủ. Diệp Thần không có gì có thể bắt bẻ, tùy tiện tuyển một cái sườn núi chỗ động phủ làm chỗ cư trú. Động phủ này nên tính là kim cực giới hiện tại chỉ có mấy thứ còn đem ra được đồ tốt. Lúc trước kim cực giới phá toái, còn lại linh cơ theo toàn bộ thế giới nước hội tụ thành một cái như là tinh cầu lớn thủy cầu. Bên trong ẩn chứa kim cực giới còn lại linh cơ, hy vọng chi đảo trên kim cực thần sơn lúc đầu tại kim cực giới chưa phá toái trước liền là thế giới trung tâm, bây giờ càng là độc chiếm thủy cầu bên trong đại bộ phận linh khí. Nếu như đem thủy cầu bên trong tất cả linh khí chia làm 10, trong đó kim cực thần sơn chiếm cứ trong đó 8 thành, còn thừa 2 thành chia cho toàn bộ hy vọng chi đảo. Tựa như một cái tinh cầu đại thủy cầu bên trong ẩn chứa linh khí cực kỳ kinh khủng, mà lại không có thế giới tinh bích, nó ngay tại liên tục không ngừng hấp thu trong hư không hỗn loạn nguyên lực chuyển hóa làm linh khí. Dù là mấy trăm tên lục tinh nguyên thần đến điểm, mỗi cái đều có thể phân phối đến khổng lồ linh khí số định mức. Dùng Diệp Thần thấy qua linh đất đến điểm, dù chỉ là một cái bình thường trong động phủ ẩn chứa linh khí cũng gần bằng với hắn tại Thục Sơn. Thế giới Tử Vân Cung không thể so với Nga Mi Thái Nguyên ngũ phủ phải kém. Không thể không nói cái tinh cầu này lớn thủy cầu bản thân liền là một kiện bảo bối. Nếu có đại năng có thể luyện hóa, đủ để tế luyện ra một kiện uy lực cực kỳ khủng bố bảo bối. Đương nhiên ý nghĩ này là không thể nào làm được. Cái này thủy cầu là kim cực giới sau cùng di trạch. Một khi thủy cầu bị lấy đi hoặc đánh vỡ, kim cực giới lập tức liền sẽ triệt để hủy diệt. Kim cực giới di dân đương nhiên biết việc này, tất nhiên sẽ đem bảo bối này thấy phi thường gấp, cho dù là chân linh cảnh cường giả đến, cũng không nhất định có thể cưỡng ép đem bảo bối này lấy đi. Chờ anh phu nhân rời đi, Diệp Thần đem động phủ của mình sửa lại cái tên, gọi Tử Vân Phủ, lại đem trong động phủ trận pháp hơi sửa chữa một chút. Miễn cho có quen thuộc động phủ trận pháp trực tiếp liền có thể tiến đến. xếp bằng ở trong động phủ trên bồ đoàn. Diệp Thần nhắm mắt trầm tư, mình đã tại Hy Vọng Chi Đảo đặt chân, bước kế tiếp liền là mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Là bước thứ ba làm chuẩn bị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.